Vũ Thần Chúa Tể, chương 2587, Quỷ Dị Đại Điện. Khóc Chuyện Audio.com. Cứ như vậy, ta ở chỗ này, cần phải đáng sợ hơn Yêu Thê Tần Trần như có điều suy nghĩ. Này quang lộ khảo nghiệm, hình như là tại chọn cùng trong cảnh giới cường giả đồng dạng. Mà Tần Trần cảnh giới chỉ có địa thánh trung kỳ, lại có thể vô địch dưới đất thánh hậu kỳ, thậm chí có khả năng chống lại tuyệt thế địa thánh cường giả. Sở dĩ Tần Trần có thể lấy siêu việt người thường tốc độ bay đi tại đây cái quang lộ trên. Biến mất, không có phi hành bao lâu Tần Trần trên thân thể ý thức trùng kích đột nhiên biến mất. Mà Tần Trần phía trước quang lộ ở trên hiện ra một cổ cường đại Diêm La áo nghĩa, sau đó chuyển hóa thành một cổ ma khí phong bạo. Hô, Tần Trần kích hoạt trong cơ thể lực lượng, vận chuyển bất diệt thánh thể, một đầu đâm vào này ma khí trong gió lốc. Oanh vù vù, một cổ âm lãnh ma khí liên tục xâm nhập Tần Trần thân thể tựa hồ đang đánh bóng cùng thanh tẩy hắn thân thể. Tại cái này phong bạo phía dưới, chỉ cần vượt qua đi Tần Trần thân thể chẳng những không có bất kỳ tổn thương gì, ngược lại là bộc phát cường đại. Này ma khí phong bạo vẫn còn có như vậy hiệu quả. Tần Trần kinh ngạc lối đi này khảo nghiệm vượt qua hắn nguyên bản dự liệu. Rất nhanh, Tần Trần nhanh chóng tới gần cách đó không xa viên cầu. Mà cả cái thông đạo trên, bốn thành trì lớn cao thủ đã bị kéo thành từng đạo thật dài thông đạo thưa thớt phân tán ra. Tần Trần đi ở phía trước nhất chỗ thế nhưng Tiết Vô Đạo đám người, lại theo sát Tần Trần chỗ cũng không có cách biệt quá xa cũng đang không ngừng tới gần viên cầu. Tần Trần phía bên phải cách đó không xa, Hối Hả xuyên qua tại ma khí trong bão tố Tiết Vô Đạo đột nhiên nhìn về phía bên trái đằng trước Tần Trần. Tần Trần, Tiết Vô Đạo mặt sát ý, nhưng lúc này, hắn cương nhiên cùng Tần Trần hết sức tiếp cận nhưng không cách nào đối Tần Trần động thủ. Cổ Ngữ Thành Cố Lục Thần cùng Nghịch Phong cũng theo sát tại cách đó không xa ánh mắt lạnh lùng nhìn tới. Tiếp tục như vậy, tình huống có một ít không hay. Tần Trần sắc mặt hơi trầm xuống. Thông trên đường, không cách nào động thủ trước mắt hắn còn hết sức an toàn, nhưng một khi tiến nhập viên cầu bên trong ai cũng không biết bên dưới sẽ là tình huống gì, theo mọi người liên tục tiếp cận Tần Trần dự đoán, khi hắn tiến nhập viên cầu thời điểm Tiết Vô Đạo chỉ sợ liền Tần Trần trong người. Nếu chỉ là một Tiết Vô Đạo Tần Trần còn chưa không để ở trong lòng, hắn có tin tức cùng tuyệt thế địa thánh tranh hùng, nhưng Tiết Vô Đạo nhất phương cũng là có ba đại tuyệt thế địa thánh, một khi ba người liên thủ, vấn đề sẽ phiền toái. Nếu là ta có thể sớm hơn tiến nhập trong, dò xét đến viên cầu sau đồ đạc có lẽ có thể có một chút chuẩn bị. Tần Trần sắc mặt bình tĩnh, hắn hiện tại tò mò nhất là quả cầu này sau đồ đạc. Tuy là vô không tổ chức cùng hồn hỏa thế gia người đã xông vào trong thế nhưng trước hết tiến vào viên cầu người trong tất nhiên ủng có nhất định tiên cơ. Hiu, nghĩ tới đây Tần Trần đột nhiên ra tốc. Tại nguyên bổn liền vượt lên đầu dưới tình huống Tần Trần lại vẫn có thể ra tốc tốc độ bộc phát nhanh. Tất cả mọi người thấy như vậy một màn cuối cùng mặt lay động. Loại thời điểm này, Tần Trần lại còn có thể tiến hành tăng tốc. Tiểu tử này, Cố Lục Thần cùng Nghịch Phong ánh mắt biến đến vô cùng âm ngoan cùng hung tàn. Khóc Chuyện Audio.com. Trước đó trong huyệt động Tần Trần liền cướp đi nhất nhiều bảo vật lần này nếu như thứ nhất xông vào đến viên cầu bên trong ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Như vậy thiên kiêu quá biến thái quyết không thể để cho hắn còn sống ra ngoài, bằng không đối với bọn họ ba thành trì lớn mà nói, phải là một cái uy hiếp thật lớn. Cố Lục Thần, Nghịch Phong, Tần Trần cảm thụ được hai người mãnh liệt sát ý biến sắc. Muốn giết ta, ha ha, các ngươi trước tiên cần phải bắt kịp ta mới được. Tần Trần hoàn toàn không có đem hai người sát ý để ở trong lòng, ngược lại lần nữa ra tốc. Kháo, lại một lần nữa ra tốc, hắn các thành trì lớn cao thủ thấy như vậy một màn, đều nhanh sắp điên. Bọn họ có thể tham gia bí cảnh đoạt bảo, không người nào là bốn trong thành trì lớn nghe tiếng đã lâu cường giả tuyệt thế ít nhất đều là địa thánh hậu kỳ cao thủ. Lúc này tựu liền Thương Huyền Thành Ngao Liệt thành chủ, đều khiếp sợ nhìn Tần Trần. Khá lắm, thánh chủ truyền nhân, đúng là cường hãn. Hắn rung động trong lòng, một lần nữa đối Tần Trần tiềm lực cảm thấy khiếp sợ. Mặc dù tại nơi này tu vi càng thấp đã được áp bách cũng càng thấp nhưng trên thực tế, mỗi người độ khó cơ hồ đều là giống nhau Tần Trần có thể nhanh như vậy tuyệt đối không phải đơn giản một cái tu vi có thể giải thích. Không thấy được nữ nhi của hắn Ngao Thanh Lăng cũng chỉ là địa thánh trung kỳ võ giả, vẫn như trước rơi ở phía sau sao. Theo Tần Trần tốc độ đề thăng, trước mắt hắc sắc viên cầu càng ngày càng gần. Đáng chết, Tiết Vô Đạo đám người nộ khí trùng thiên, lại chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Tần Trần thứ nhất xông vào viên cầu. Vù vù, thông qua viên cầu bình chướng, Tần Trần cảnh tượng trước mắt liền sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Chiếu vào Tần Trần tầm mắt dĩ nhiên là một tòa to lớn cung điện. Này vừa làm cung điện hết sức to lớn, toàn thân đen kịt chẳng biết dùng tài liệu gì chế tạo mà tiến vào viên cầu, liền rơi vào cung điện này quảng trường trước. cái đó là, dị ma vẫn thạch, Tần Trần ánh mắt bỗng nhiên nhìn chằm chằm đại điện này trước đài cấp. Dị ma vẫn thạch là một loại ma đạo trong tài liệu truyền thuyết báu vật luyện chế ma đạo thiên thánh vũ khí khoáng thạch. Tài liệu này, vẫn là Tần Trần lấy được Bổ Thiên Cung truyền thừa sau mới hiểu. Loại tài liệu này, thập phần quý, quả đấm lớn một khối, lại có thể thử nghiệm luyện chế thiên thánh vũ khí. Mà Tần Trần nhìn chằm chằm này một nấc thang, đúng là dị ma vẫn thạch chế thành. Chân quý như thế tài liệu cũng chỉ là cung điện này bậc thềm. Bậc thềm sau, là cung điện Thâm Thúy Đại Điện. Tần Trần mắt sáng lên, trong lòng cảnh giác, đồng thời trong nháy mắt lướt vào đi. Siêu, tiến nhập đại điện, tức khắc một cổ khí thức âm lãnh cuốn tới. Chiếu vào Tần Trần tầm mắt là một mảnh rỗng tuếch đại điện, trong đại điện điêu khắc các loại đặc thù phù văn, có một loại không hiểu khí thức đáng sợ đang lưu truyền. Mà bốn phía đại điện lại trống không, cơ hồ không có thứ gì, chỉ có từng cổ một đáng sợ ma khí quanh quẩn, rót vào bóng đêm vô tận để cho người ta thấy không rõ đại điện chỗ sâu đồ đạc. Những phù văn này, Tần Trần ánh mắt nhìn chằm chằm những thứ này phù văn, đầu như là sa vào một loại trong ảo cảnh, thoáng cái ngốc đứng ở nơi này. Tiểu tử thối, góc truyện audio.com. Mà đúng lúc này, nhất đạo gào thét tiếng theo bên ngoài đại điện truyền tới. Siêu, một đạo thân ảnh lóe lên, Tiết Vô Đạo trong nháy mắt xuất hiện trong đại điện. Chứng kiến Tần Trần, Tiết Vô Đạo trong ánh mắt tức khắc dũng động đáng sợ sát cơ. Chết, thân hình hắn nhảy lên, lao thẳng tới Tần Trần. Dừng tay, ầm, liền Tiết Vô Đạo sắp đánh trúng Tần Trần trong nháy mắt, nhất đạo gào thét truyền đến, Ngao Liệt Thành chủ thứ hai chạy tới, ầm ầm, hắn đại thủ lộ ra, như là màn trời một dạng, trực tiếp cầm bắt hướng Tiết Vô Đạo. Này Ngao Liệt tại sao đến như vậy nhanh? Tiết Vô Đạo kinh hãi, Ngao Liệt một trường này, uy thế kinh thiên, nếu như hắn tiếp tục mạnh mẽ xuất thủ, coi như hắn có thể giết chết Tần Trần cũng sẽ bị Ngao Liệt một trường này kích sát, thậm chí trọng thương, sở dĩ, hắn vội vàng xoay người tiến hành ngăn cản. Lực lượng đáng sợ va chạm, Tiết Vô Đạo chợt lùi lại ra hơn 10 trượng, này mới đứng vững thân hình. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.